Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, chương 77. Lựa chọn tính đả kích. 3. Ly khai phản quân đại doanh về sau, lôi độn tứ nhân chúng hướng về Konoha phương hướng nhanh đuổi. Thoát ly cảm giác hình ninja, cảm giác phạm vi về sau, 4. Tốc độ của con người lập tức chậm lại. Băn khoăn không tiến, lôi độn tứ nhân chúng, cho dù là biết rõ Konoha đối với thủ hộ thập nhị nhẫn không có biểu hiện ra như vậy hữu hảo, vẫn đang đối với Konoha trong lòng còn có tưởng tượng. Đệ tam Hokage Sarutobi, tại hỏa quốc bên trong, thế nhưng là đức cao vọng trọng nguyên lão cấp nhân vật. Bọn hắn tin tưởng Konoha đối với thập nhị nhẫn cảnh giác đến từ chính ám bộ Danzo. Mà luôn luôn hiền lành Sarutobi, chắc có lẽ không đối với thập nhị nhẫn đuổi tận giết tuyệt. Đại ca, kế tiếp chúng ta đi ở đâu? Tình đấu thấy đội ngũ không hề hướng Konoha phương hướng tiến lên, mà là hướng đông bắc chuyển hướng. Chỗ đó gặp tránh đi Konoha ninja. Chúng ta đi trước Cương Sơn Cốc tu chỉnh vài ngày, đợi chờ Konoha đáp lại. Kitan cũng không quay đầu lại nói. Cùng Konoha cái này quái vật khổng lồ đối kháng, không phải là dễ dàng như vậy quyết định đấy. 4 người ly khai đường lớn, dọc theo đường nhỏ, hướng về Cương Sơn Cốc tiến lên. Chỗ đó là lôi độn tứ nhân chúng bí mật chỗ tu luyện. Cái đuôi thoát khỏi sao? Đi ở phía trước Kitan hỏi. Hừ, sâu sai quá để mắt chúng ta. Vậy mà phái Mộc Long ở phía sau theo dõi. Đống Vũ khinh thường nói. Cái gì ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ. Theo chúng ta lôi độn tứ nhân chúng so sánh với, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Một cái ảnh phân thân đem hắn cho dẫn dắt rời đi rồi. Nói đến đây, Đống Vũ thập phần đắc ý. Luận ngược lại truy tung, trong 4 người liền hắn am hiểu nhất. Kitan bọn hắn nghe xong, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ngũ hành huynh đệ kết nghĩa tổ, không biết lượng sức, dáng tươi cười còn không có tản đi. Kitan biểu lộ qua trong giây lát đọng lại. Một vị mặc Konoha ám bộ đột ngột theo một cây đại thụ sau nhảy ra ngoài. Im hơi lặng tiếng, mặt không biểu tình, chuẩn xác mà nói, ai cũng không thấy được hắn dưới mặt nạ biểu lộ. Lôi độn tứ nhân chúng đè xuống trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng kết thành phòng ngự trận kiểu. Trong nội tâm không ngừng mà nhắc nhở, là ai? Rút cuộc là người nào? Vậy mà hoàn toàn giấu giếm được Đống Vũ cảm giác. Đống Vũ nắm thật chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn, nếu như không phải là lôi độn tứ nhân chúng nhẫn thuật cần tổ hợp sử dụng, hắn đã sớm xông lên rồi. Cuộc đời đến nay lần thứ nhất, có ninja tại hắn không coi vào đâu trượt tới. Hắn vậy mà không có một lần phát hiện. Đối với hắn mà nói, đây là lớn lao vũ nhục. Nếu như Đống Vũ biết rõ Itachi là thông qua phi lôi thần chi thuật chặn đánh bọn họ, hắn tự cũng không như thế ảo não rồi. Dù sao, có ai tốc độ có thể nhanh hơn phi lôi thần đây? Itachi bát xích nha không chỉ có dùng cho điều tra, còn có thể thông qua phi lôi thần thuật kiểu tiến hành chuẩn xác định vị. Trước có địch nhân, phía sau có truy binh. Lôi độn tứ nhân chúng thất bại không thể tránh né. Đan xây bọn hắn, có lẽ cũng sắp đến rồi. Itachi lườm liếc trên cổ tay đồng hồ. Konoha ám bộ chuyên dụng, chính xác đến giây, ít có bên ngoài bán. Konoha bằng hữu, là Hokage phái các ngươi tới bàn bạc chúng ta đấy sao? Kitan định nhãn nhìn lên, là Hokage ám bộ, hoảng sợ chi tâm đi một tí. Chỉ cần người tới là bạn không phải địch, liền không có gì nhưng lo lắng. Bàn bạc, Itachi đè nặng cuống họng, ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng. Lôi độn tứ nhân chúng thủ lĩnh Kitan lại nói tiếp tại giới ninja cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Hôm nay vừa thấy, như thế nào rồi lại ngây thơ như vậy? Thật không biết ngu xuẩn các ngươi là như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Người người có ý tứ gì? Thành mã nhịn không được, nhảy ra ngoài, chúng ta lôi độn tứ nhân chúng. Không phải là ngươi như vậy suốt ngày mang theo thú trước mặt, liền bộ mặt thật cũng không dám biểu lộ dưới ánh mặt trời kẻ đáng thương là có thể vũ nhục đấy. Ha ha, Tổng coi như các ngươi còn có một chút như vậy chỉ số thông minh. Hiểu được dùng phép khích tướng. Đáng tiếc, ngươi liền một chút như vậy chỉ số thông minh. Căn bản không cách nào chọc giận ta. Itachi lắc đầu, đưa tay phải ra ngón trỏ. Đẩy ở trước ngực, không được mà lay động. Giống như tại đấu bò trong mắt phiêu động lấy hồng mao khăn. Thành mã tức giận đến toàn thân phát run. Tình đấu, đống vũ vội vàng bảo vệ bờ vai của hắn. Miễn cho hắn thật sự nhịn không được liền xông ra ngoài. Đống vũ trong nội tâm bình tĩnh rất nhiều. So với vừa rồi khiêu khích lời nói. Hắn đã bị tổn thương có thể nói là không có ý nghĩa rồi. Kitan cố nén phẫn nộ. Asuma, người như thế nào khuyên bảo Hokage đấy? Chẳng lẽ Konoha thật sự một chút cũng không để ý cùng giữa chúng ta chiến hữu tình cảnh sao? Là ai mệnh lệnh ngươi tới hay sao? Kitan ngữ khí rậm rạp. Đối phương địch ý biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn hiểu được chiến đấu không thể tránh né sau đó. Rất nhanh trấn tĩnh lại. Phẫn nộ tạm thời để qua một bên. Bằng một mình ngươi. Đã nghĩ lưu lại chúng ta lôi độn tứ nhân chúng sao? Người nào ra lệnh cho ta đến hay sao? Itachi mỉa mai cười nói. Hỏi vấn đề này có ý nghĩa sao? Ta nói cho các ngươi biết. Ngoại trừ Jimon cùng Asuma. Còn dư lại thập nhị nhẫn. Chúng ta hết thảy muốn tiêu diệt. Các ngươi bất quá là trong lòng còn có may mắn. Cho là ta một người đánh không lại các ngươi. Thế nhưng là. Các ngươi cũng không muốn muốn. Ám bộ gặp một mình phái một cái ninja đối phó có thể thi triển cường đại tổ hợp nhẫn thuật lôi độn. Tứ nhân chúng sao? Itachi vừa dứt lời. Bốn cổ chakra chấn động. Mơ hồ xuất hiện ở đống vũ trong nhận thức. Sau lưng của bọn hắn. Có khác bốn gã ninja đang tại chạy đến. Chuẩn bị tiền hậu giáp kích. Kitan chăm chú mà cắn hàm răng. Không chỉ là thất vọng. Còn là phẫn nộ. Đối diện ninja lời nói rất cuồng vọng. Hết thầy tiêu diệt thập nhị nhẫn. Cái này là Konoha chân thật mục đích. Trong lòng của hắn kiên trì. Tín nhiệm oanh vỡ vụn. Chiến tranh. Không thể tránh né. Đây là thập nhị nhẫn cùng Konoha ở giữa sinh tử tồn vong cuộc chiến. Bất luận cái gì chính giữa con đường đều không có lựa chọn khả năng. Đại ca. Sau lưng của chúng ta có bốn gã địch nhân. Tình thế đối với chúng ta bất lợi. Muốn sớm làm quyết đoán a. Thấy Kitan chậm chạp không có truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Đống vũ lòng nóng như lửa đốt. Đại ca, Konoha nếu như không tiếp nạp chúng ta. Dứt khoát cùng Sosai cùng một chỗ. Ngược lại Konoha con mẹ nó. Thành mã, tình đấu cũng như này khuyên nhủ. Kitan quay đầu, nhìn qua Konoha phương hướng. Mà thôi, dù sao Konoha chỉ là lợi dụng lôi độn tứ nhân chúng. Lợi dụng xong sau khẳng định không có gì kết cục tốt. Còn không bằng triệt để ném mất băn khoăn. Thống thống khoái khoái vật lộn đọ sức. Như vậy tưởng tượng. Kitan trong lòng nhất thời thông thấu hơn nhiều. Lúc nào. Lôi độn tứ nhân chúng đã không giống lúc còn trẻ như vậy. Dám hướng dám đánh rồi. Thật sự là càng sống lá gan càng nhỏ. Konoha cường đại thì thế nào? Lôi độn tứ nhân chúng làm sao có thể mặc người tùy ý đắn đo? Nếu như Konoha bất nhân, liền đừng trách chúng ta lôi độn tứ nhân chúng bất nghĩa. Kitan tay vươn vào túi áo, móc ra Konoha đã từng ban phát huân chương, hung hăng mà ném trên mặt đất. Từ hôm nay trở đi, chúng ta lôi độn tứ nhân chúng cùng Konoha không đội trời chung. Lôi độn tứ nhân chúng. Vẫn đối với Konoha lòng mang tưởng tượng, cũng không phải một lòng cùng theo Sosai tạo phản, từng bước ép sát, hiện tại bọn hắn triệt để đảo hướng Konoha mặt đối lập. Itachi trong nội tâm bao nhiêu có chút áy náy, giờ khác này, hắn đổi không tin từng cái nhẫn thôn ảnh giả đám bày ra nhân đức. Trong nội tâm không tàn nhẫn người, không có thủ đoạn người, làm sao có thể ngồi trên vị trí kia? Sarutobi. Kỳ thật đã sớm đối với thủ hộ thập nhị nhẫn bất mãn. Có thập nhị nhẫn tại. Đại danh tại Hokage trước mặt hơn nhiều không ít lực lượng. Muốn triệt để tiêu diệt đại danh ý muốn. Nhất định phải tiêu diệt thủ hộ đại danh ninja lực lượng. Itachi trong nội tâm nhìn quay về bách truyền. Tại sao lại được văn minh xã hội văn minh bệnh. Tự Diễu cười cười, rốt cuộc hạ quyết tâm. Ta có ta muốn thủ hộ mục tiêu. Cho dù là Konoha, cũng không có thể cướp đoạt ta lựa chọn tự mình vận mạng tự do. Tại Itachi, ánh mắt trở nên kiên định, đồng thời lôi độn tứ nhân chúng đã tạo thành đội hình công kích. Hướng Itachi phát khởi gió táp mưa rào giống như tiến công. Lôi độn, lôi long địa tẩu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.